Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510. Chương 510. Quá khí thiên hậu Nhạc Thi Mạn. Ba canh, quá tuyệt vời. Tùy tim bạn gái, trò chơi này quả thực là cho chúng ta những thứ này viết tiểu thuyết lượng thân mà làm phúc lợi trò chơi a. Nạp tiền, nạp tiền, nhất định phải nạp tiền. Lại tăng cấp phía dưới mia kho tư liệu, nói không chừng đô thị văn cùng tiên hiệp văn ta cũng có thể viết một viết. Đến lúc đó trực tiếp song khai thậm chí 3M, thu nhập một tháng trăm ắt không là mộng a. Nghĩ tới đây, Chu Minh Vũ hưng phấn đến thịt mỡ thẳng dốc hết ra. Mập mạp móng vuốt con ấn mở nạp tiền cột, quả quyết lại đi đến mặt nạp tiền 2 vạn. Đồng dạng một màn, không chỉ là phát sinh ở Chu Minh Vũ trên thân, những cái kia nạp tiền hơn vạn người chơi cơ hồ đều phát hiện trí tuệ nhân tạo bạn gái đang làm việc học tập phía trên đối tự thân có trợ giúp thật lớn. Những cái kia ngay tại khai phát thăm dò trò chơi này đại về blogger càng là nói thẳng biểu thị, cái này con mẹ nó căn bản cũng không phải là trò chơi, mà chính là một cái hàng thật giá thật siêu cấp văn phòng phụ trợ phần mềm. Có nó, nhân loại văn phòng hiệu suất hoàn toàn có thể tăng lên mấy lần. Đây quả thực quá bác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có tiền. Không nạp tiền, không khắc kim, không cách nào mạnh lên. Liên quan tới tùy thân bạn gái tin tức, như gió cuốn mây tan đồng dạng, gần nhất mỗi ngày đều tại cuốn sạch lấy mạng lưới. Rất nhiều không có đăng ký chơi đến người chơi ào ào đấm ngực dậm chân, kêu thảm biểu thị hy vọng hắc cốt đầu tranh thủ thời gian đẩy ra open beta. Bọn họ muốn nạp tiền, mà không ít nước ngoài người chơi, khi nhìn đến người khác phát video về sau, cũng bị làm cho tâm lý ngứa, ào ào phát biểu hỏi thăm trò chơi này đến cùng cái gì thời điểm có thể đi vào bọn họ bản thổ thị. Trường, bọn họ cũng muốn nạp tiền a, nhưng là, làm kẻ đầu têu, hắc cốt đầu khoa kỹ công ty sau màn lão bản Giang Bác. Giờ phút này lại là không có đi chú ý phương diện này tin tức, mà là tại giúp ngả lộ nhi làm luật sở phương diện sự tình. Đồng thời cũng tại lục tục phá của. Đến ngày mùng 7 tháng 11 thời điểm, Giang Bác tiêu phí giá trị cũng đã đột phá 50 vạn. Trạng vạng tối trở lại thang thần nhất phẩm, ngả Vi Nhi vừa mới làm tốt bữa tối, nhìn thấy Giang Bác trở về, một bên giải ra tạp dề, vừa nói, ngươi trở về a, bữa tối đã làm tốt, tẩy cái tay ăn cơm đi, ngả lộ nhi đâu, còn chưa có trở lại sao? Giang Bác hỏi. Nàng còn tại bận bịu nàng luật sở sự tình, trễ một điểm trở về, ta cho nàng lưu lại đồ ăn, không cần phải để ý đến nàng, chúng ta ăn trước liền tốt. Ngả Vi Nhi hé miệng cười nói, nổi bật tư thái yêu nhiêu vặn vẹo 2 lần, liền đi nhà hàng, vừa vặn không ăn bữa tối. Giang Bác đi phòng vệ sinh rửa cái tay đi vào nhà hàng, ngồi tại trước bàn ăn cùng ngả Vi Nhi cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Hai người lúc ăn cơm rất an tĩnh, ngả Vi Nhi lại cảm thấy loại này không khí có chút áp lực, liền nhịn không được mở miệng hỏi, Giang ca, nói đến, ngươi có rất lâu đều không đến xem ta trực tiếp, sẽ không lui lưới a? Giang Bác ngẩng đầu nhìn nàng, cười nói, không có a, chỉ là rất ít nhìn. Quay đầu đi ngươi phòng trực tiếp cho ngươi cổ động một chút. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải muốn ngươi cổ động á. Không có chuyện, ta tài khoản bên trong răng nanh tệ thật nhiều. Nhắc lên chuyện này, Giang Bác nhớ rõ mình răng nanh tài khoản bên trong còn giống như có hơn 3 cái ức răng nanh tệ tới. Ngả Vi Nhi vùi đầu tiếp tục ăn cơm, nghĩ đến một ít chuyện. Trong lòng của nàng suy nghĩ muôn vàn, chỉ cảm thấy vốn là rất ngon miệng đồ ăn đã không có vị đạo. Một phen suy nghĩ về sau, nàng nhẹ cắn môi nói, Giang ca, ta có chút việc muốn hỏi một chút ngươi. Nói, Ngả Vi Nhi cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ngươi gần nhất nửa năm này đều không sao cả, đến thang thần nhất phẩm ở. Là không phải là bởi vì ta một mực không có đáp ứng ngươi, cho nên ngươi giận ta, sinh khí, tức cái gì? Giang Bác bật cười. Chính là ta không có đáp ứng làm cho ngươi tình nhân a. Ngả Vi Nhi gương mặt phiếm hồng, thấp giọng chiếp ầy nói. Không có chuyện, ngươi suy nghĩ nhiều, mà lại ta cái này không phải đã tới sao? Thật không có sao? Không có, ừ, vậy là tốt rồi. Dùng qua bữa tối, Ngả Vi Nhi thu thập bàn ăn, tiến đến rửa chén, Giang Bác trở lại gian phòng của mình, tắm nước nóng, cũng không có gì buồn ngủ. Liền mặc lấy tơ lụa đồ ngủ đem thân thể chồng chất ở trên ghế salon. Mở ra hệ thống mắt nhìn, lại cầm điện thoại di động soát lên microblog. Mấy ngày nay lúc không có chuyện gì làm, Giang Bác cũng sẽ ở microblog hoặc một ít điểm nóng đề cử phía trên nhìn tin tức. Chủ yếu là vì nhìn liên quan tới tùy thân bạn gái tin tức. Không có gì ngoài một số nhỏ mạng lưới bàn phím hiệp không mang theo não từ các loại đâm lấy bên. Ngoài, đại đa số dân mạng đối trò chơi này đánh giá đều phi thường cao. Nói tóm lại, chính diện đánh giá lớn hơn phụ diện đậu đen rau muống. Soát thêm vài phút đồng hồ microblog, đột nhiên bắn ra một đầu đề cử tin tức, thu vào Giang Bác tầm mắt, Nhạc Thi Mạn. Đây là một đầu có quan hệ Nhạc Thi Mạn tin tức. Giang Bác không do dự, lập tức điểm vào đi vào, xem 2 phút đồng hồ, khẽ chau mày, cái tin tức này không hề dài. Nội dung chủ yếu là liên quan tới Nhạc Thi Mạn muốn tổ chức ca nhạc hội. Đầu tiên là nâng lên Nhạc Thi Mạn trước kia huy hoàng. Sau đó còn nói nàng bởi vì cùng lão chủ nhân hợp đồng tranh chấp mà lâm vào đóng băng giai đoạn. Bây giờ tuy nhiên cùng mấy ông chủ ký kết, nhưng lại lưng đeo giá trên trời tiền bồi thường hợp đồng. Đồng thời nhân khí kém xa trước đây. Lần này ca nhạc hội đem tại Thượng Hải sân vận động cử hành. Bởi vì tái xuất về sau mới phát một chương album mới thì lập tức mở ca nhạc hội nguyên nhân. Loại này vội vàng hành động, bị không ít bàn phím hiệp bắt được đả kích. Gọi đùa nàng đây là quá khí thiên hậu thiếu tiền, lại chạy ra đến vòng tiền. Quan trọng còn nói rất có lý có theo. Mà lại, bởi vì Nhạc Thi Mạn lần này ca nhạc hội giá vé quá cao. Thấp nhất vào tràng phiếu đều là 888 nguyên. Vượt xa quá còn lại ngôi sao tổ chức ca nhạc hội vé vào cửa giá. Cộng thêm phía trên nàng album mới lượng tiêu thụ cũng không lý tưởng. Cái này liền dẫn đến ngoại trừ một số nhỏ thật fan mua chướng bên ngoài, đại đa số người đều không thèm chịu nể mặt mũi. 8 vạn tấm vé vào cửa, kết quả chỉ bán ra 2 vạn tấm. Trên thực tế, có thể bán nhiều như vậy tấm vé vào cửa đã tốt vô cùng, chứng minh Nhạc Thi Mạn nhân khí tuy nhiên không bằng lúc trước, nhưng fan vẫn như cũ có. Sau không ít 1-2 tuyến ngôi sao ca nhạc hội nhân số đều muốn thêm. Nhưng vấn đề là, bởi vì ban tổ chức đối lần này ca nhạc hội ném không ít tư nguyên, ít nhất phải bán đi 4 vạn tấm vé vào cửa mới có thể trở về vốn. Nhưng bây giờ mới 2 vạn tấm, còn có trọn vẹn 6 vạn tấm vé vào cửa không có bán đi. Cái này rơi tại những cái kia giáp tâm không tốt trong mắt người, chính là thật tốt đả kích điểm cùng đậu đen rau muống điểm. Nhìn xem bình luận trong vùng, đều là thứ gì quỷ bình luận. Quá khí minh tinh cũng dám ra đây mở ca nhạc hội rồi. Nhà người ta idol mở ca nhạc hội, vé vào cửa phí mới 288 nguyên. Nàng dựa vào cái gì thì 888 nguyên. Lạnh đều nguội rồi, còn ra tới làm gì? Không có tiền đến vòng tiền sao? Thật coi đám fan hâm mộ đều là kẻ ngu à? Chậc chậc, là ý nói còn lại 6 vạn tấm phiếu không bán ra được. Ban tổ chức lần này thua thiệt chết à? Đều quá khí người, còn có dãy dụa tất yếu sao? Thừa dịp tuổi trẻ tranh thủ thời gian tìm người thành thật gả đi. đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Giang Bác xem xét những thứ này bình luận, liền biết có người ở sau lưng quấy phá, cũng không biết Nhạc Thi Mạn đến cùng đắc tội người nào, khiến người ta dạng này mời Thủy Quân tại võng thượng hát nàng. Ca nhạc hội thời gian là ở cái này tháng 10 đi, cũng không có mấy ngày, xem ra người cái kia 6 vạn tấm phiếu đại khái là không bán ra được. Không biết người có cần hay không trợ giúp của ta đâu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.